Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2011. Chúng ta đi tiếp vô cái phần quán pháp trong pháp. Hôm nay cái đề mục quán của chúng ta là quán bảy giác chi. Quán bảy giác chi. Và chúng ta chia ra những phần như thế này. Phần A tức là cái trình tự của bảy giác chi. Phần B chúng ta nói đến liên hệ giữa giác chi và các pháp hành. Phần C chúng ta nói đến cái sự tu tập. Phần D chúng ta nói đến cái sự phát triển. Và phần cuối chúng ta có một cái phần tóm kết, tức là cái sự tu tập bảy giác chi. Đó là những cái phần mà chúng ta sẽ đi vô. Mình đã chép cho các vị một cái đoạn tóm yếu của Ngài Nanamuli hôm lần rồi rồi. Có phải vậy không? Chúng ta đi vô cái phần A, đó là cái trình tự của nó. Điều thứ nhất là tên gọi của nó. Nó có bao nhiêu tên gọi? Bao nhiêu tên? Thưa các vị, là những cái từ ngữ Phật học nó rất là nhiêu khê và đi vô nó cũng khá buồn ngủ. Có điều mình cũng kiếm chuyện đi vô cho nó dài dòng nha mà. Nó có tất cả tới gần 10 tên gọi về cái phần này. Thứ nhất là thất đẳng giác chi. Một, thất đẳng giác chi. Mình giải thích thêm thế này. Kỳ thực là mỗi từ nó có một ý nghĩa khác nhau, nó chỉ cho một cái khía cạnh, một cái trạng thái thành đạt trong cái lúc tu. Và nó cũng có những cái nội hàm gần giống nhau, đó là cái tính năng của nó là nuôi dưỡng bồ đề tâm, hay là nuôi dưỡng chánh định, nuôi dưỡng chánh niệm. Và tùy vào cái năng lực thực tập của chúng ta mà nó có những cái sự phát triển, hoặc là góc này hoặc góc kia, cho nên nó có nhiều tên thôi. Là mình giải thích một chút. Nhưng mà cái từ đầu tiên là thất đẳng giác chi. Thứ hai là thất biến giác chi. Thứ ba là thất bồ đề phần. Thứ tư là thất bồ đề phần bảo. Thứ năm nó là thất giác phần. Thứ sáu là thất giác ý. Thứ bảy đó là thất giác trí. Thứ tám đó là thất giác chi pháp. Chưa hết nữa. Thứ chín đó là thất giác ý pháp. Thưa các vị, là trong cái phần đạo đế, tức là khổ tập diệt đạo, trong phần đạo đế nó gồm có 37 phẩm trợ đạo. Nó gồm có tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ như ý túc nè, ngũ căn nè, ngũ lực nè, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Bao nhiêu nhóm? Gồm có bảy nhóm. Các vị Phật tử thì không có yêu cầu lớn về cái chuyện học thuộc lòng, nhưng mà các thầy cô thì phải học thuộc lòng cái này. Tứ niệm xứ gồm bao nhiêu phần? Tứ chánh cần là gì? Tứ như ý túc là gì? Ngũ căn là gì? Ngũ lực là gì? Thất bồ đề phần là gì? Bát thánh đạo phần là gì? Và 37 phẩm tà đạo này các vị phải học thuộc từng từ ngữ một, và mỗi từ ngữ nó có một ý nghĩa như thế nào đều phải thuộc. Đừng có viện lý do gì mà không có thuộc lòng. Đó là điều đầu tiên gợi ý cái đã. Và từ cái điều này ta nhìn thì thưa các vị, thất giác chi này nó nằm vị trí thứ 6 ở trong 37 phẩm tà đạo. Ngay cái tên gọi nó thôi thì các vị thấy rất là nhiều vấn đề để đi vô. Tại sao gọi là thất bồ đề phần? Đây là 7 yếu tố nuôi dưỡng được bồ đề tâm. Hay dùng cái từ rõ ràng hơn, đó là 7 yếu tố nuôi dưỡng được cái phẩm chất giác ngộ trong tự thân của anh. Nó có năng lực là chỉ cần thực tập một yếu tố thì nó cũng làm cho năng lực chánh niệm của anh sung mãn. Và Đức Thế Tôn có một bài kinh ở trong tạp A Hàm dạy rằng 4 loại trừ ngũ cái, tức là 5 thứ ngăn che, 5 thứ phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi, thì không có một phương pháp nào thực tập hay và tuyệt vời bằng và hiệu quả bằng thực tập thất bồ đề phần cả, hay là thực tập thất giác chi cả. Do vậy cho nên thưa các vị, nó có một cái tên là 7 yếu tố làm cho cái năng lực giác ngộ bật sáng trong anh. Nó cũng có nghĩa là nuôi dưỡng năng lực giác ngộ để các vị từ cái tiến trình đặt chân vô tu để thành đạt được quả giải thoát. 7 yếu tố này nó có công năng lớn như vậy, cho nên gọi là thất bồ đề phần. Rồi người ta thấy thất bồ đề phần nó chưa đủ cái nghĩa hay ho, cho nên họ gọi là 7 cái yếu tố này rất là quý báu. Chữ bảo này nó có nghĩa là quý báu, thất bồ đề phần bảo, tức là 7 yếu tố nó vô cùng quý báu, nó nuôi dưỡng được bồ đề tâm. Và những cái phần này thì nó đơn giản hơn, nó không có quá rườm rà, người xưa không có tô vẽ thêm. Như thất giác phần, họ chỉ nói là 7 yếu tố làm nên sự giác ngộ. Thất giác ý, tức là 7 cái tâm hành hay là 7 cái tâm sở nó làm nên sự giác ngộ. Thất giác chí có nghĩa là 7 năng lực ý chí để làm thành tựu giác ngộ. Thất giác chi pháp, tức là 7 pháp hành trì để làm nên sự giác ngộ. Thế nhưng mà hai cái từ này thưa các vị, thất biến giác chi nghĩa là gì? Chữ biến nghĩa là bao trùm. 7 phương pháp này, 7 yếu tố này nó có mặt hầu hết trong 37 phẩm tự đạo, cho nên gọi là thất biến giác chi. Giác chi có nghĩa là 7 yếu tố giác ngộ rồi. Biến nghĩa là bao trùm. Nó có mặt trong tứ niệm xứ, nó có mặt trong tứ chánh cần, có mặt trong tứ nghi ý túc, có mặt trong ngũ căn ngũ lực, và có mặt ở trong bát chánh đạo luôn. Cho nên gọi là thất biến giác chi. Và cái từ thất đẳng giác chi này có nghĩa là gì? Có một cái hàm nghĩa, đó là mỗi một cái chi phần ở trong đây khi mình thực tập rồi thì nó có thể thành tựu được giác ngộ, nó bằng với năng lực giác ngộ, và nó không hề thua kém bất cứ một cái pháp hành trì nào. Cho nên gọi là thất đẳng giác chi là như vậy. Đó là các vị đi ngang qua cái tên gọi một chút. Ý thứ hai, mình đi vào nội dung của nó. Nội dung của thất bồ đề phần. Quý vị mà thuộc hết những cái tên thì quý vị sẽ không có ngạc nhiên khi mình đọc câu kinh văn thất giác ý, thất giác chi, thất bồ đề phần, thất biến giác chi, vân vân. Tại vì trong cái quá trình tu của chúng ta, trong cái quá trình đọc học của chúng ta, chắc chắn một điều là chúng ta không phải đọc một cuốn kinh, và chúng ta sẽ đọc nhiều cuốn kinh để có điều kiện đối chiếu. Thứ hai, văn học của đạo Phật chia làm hai dòng: dòng Phật giáo Nguyên Thủy và dòng Phật giáo Đại Thừa, tức là dòng Phật giáo A Hàm và dòng Kinh Văn Đại Thừa. Thì mỗi một hệ tư tưởng họ có những cái từ hoặc là họ dịch khác nhau, họ diễn đạt ý khác nhau, họ khai thác những cái tầng nghĩa sâu cạn khác nhau. Và cái điều thứ nữa là, thưa các vị, qua các thời đại dịch thuật, họ có những cái từ dịch thuật nó tương đối, nó không có phải là giống nhau hoàn toàn. Do vậy cho nên những cái từ mà chúng ta đi ngang qua đó rất là cần thiết để cho các vị đi vô văn bản Phật học nó sâu sắc hơn. Và kỳ thực là trong bảy phần nội dung này, nó có những phần như là trạch pháp, như là khinh an, vân vân. Mình chưa cần đi vào cái sự thực tập để có được cái niềm khinh an lúc tu. Các vị đi vào pháp học thôi, tức là các vị phát tâm lành học Phật pháp thôi, thì các vị cũng có được cái niềm vui khi các vị học Phật rồi, chứ chưa nói chuyện tu. Tôi có một chú nhỏ, đệ tử lớn nhất của tôi, nó nói: thưa thầy, mỗi lần con dở kinh ra, con có khả năng ngồi từ sáng tới tối, ngồi một cách đam mê, không buồn ăn. Rồi chưa phải là chú đệ tử xuất gia đâu, cái chú em tôi thôi, thưa các vị, nó làm cái nghề kiếm sống mỗi ngày, nó sửa những cái con mắt điện tử để đọc các cái đầu máy ở Việt Nam thôi. Nó nói: thưa thầy, con hồi xưa tỏ thiền, con ngồi thiền, ngồi kiết già thì có thể được tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà sau này khi con ham tu rồi, con ngồi tiếng cho nó đau quá, cho nên con giận vô cùng. Con bắt đầu bắt con phải ngồi, mà bắt ngồi bằng cách là con ngồi trên ghế, con ngồi xếp chân kiết già để con làm việc luôn. 4 tiếng đồng hồ ngồi kiết già trên ghế. Và nó ngồi thử, mình thấy là nó ngồi kiết già bằng trên đất rất là đẹp, không cần bộ đoàn toàn cụ gì hết. Rồi khi các vị ngồi kiết già dưới sàn này, không cần bộ đoàn toàn cụ mà hai cái chân của các vị nó bằng với mặt đất ấy, thì cái trình độ ngồi của các vị, chân của các vị nó mềm, nó nhuần nhuyễn, có thể ngồi được trên 2 giờ đồng hồ như chơi. Còn mình ngồi mà chân của mình, một cái đầu gối thì chấm đất, một cái đầu gối thì nó không chấm á, tức là chân của các vị chưa có năng lực ngồi được 2 tiếng đồng hồ đâu, còn đau lắm. Và nó đến nó thăm thôi thì nó ngồi dưới sàn nhà thôi, không có bộ đoàn bộ cụ gì cả, ngồi êm ái phẳng bằng. Nó nói là con phải bắt con ngồi như vậy. Và bây giờ thì con ngồi kiết già, một buổi làm việc ngồi trên ghế, thưa thầy, con cần phải buông chân ra, rất là tự nhiên. Và các vị hình dung coi, khi cái niềm đam mê học Phật thôi mà nó có mặt trong trái tim ta, thì người đó cắm rễ sâu trong dòng chảy pháp môn tu. Các vị chưa khởi phát được cái niềm đam mê của đọc kinh và học Phật thì cái con đường tu của mình nó còn lắc lai lắm, chứ nó chưa thể cắm rễ sâu được trong đạo đâu. Mình còn cảm thấy đọc một trang kinh nó như mắt ngàn nó thì chưa phát triển được. Tâm thức mình nó chưa đủ duyên lành với đạo ạ. Mở một trang kinh mà đọc bằng tất cả nỗi niềm say mê, thấy từng lời của Đức Thế Tôn nó vô cùng giá trị và có thể cháy mắt được với từng trang kinh, thì biết là cái đạo duyên của mình, cái duyên của đạo, cái duyên của mình đối với đạo rất là sâu. Và cái duyên này không phải tự nhiên nó rớt xuống đời sống của các vị. Các vị phải tạo duyên ngay bây giờ. Tạo duyên bằng cách gì? Mình phải ra lệnh cho mình mỗi ngày đọc 5-3 trang kinh. Duyên không phải từ trên trời rớt xuống cho ta, mà ta phải tự làm thôi, tự tạo duyên thôi. Thế cho nên thưa các vị, học Phật thôi nó đã gây được cái niềm đam mê hưng phấn, và nó cũng làm cho tâm thức ta tràn đầy niềm vui và sự hỷ lạc rồi, chưa nói chuyện tu. Do vậy cho nên thưa các vị, thất giác chi nó có nhiều từ ngữ, hay là 37 phẩm tợ đạo, nó có nhiều chi tiết, nhiều từ ngữ, nhưng mà nếu các vị không từng đi vô thì các vị sẽ không thấy cái hương vị của nó ngọt ngào ra làm sao. Mình đọc Đại Niệm Xứ của Ngài Silananda, Ngài giải thích đó, các vị thấy là trong truyền thống nguyên thủy các sư họ rất là giỏi về cái lĩnh vực vi diệu pháp, tức là Abhidhamma đó, họ rất là giỏi, họ phân tích ngữ nghĩa và từng trạng thái tâm hành rất là hay. Ví dụ như niệm nó có bao nhiêu yếu tố làm phát sinh niệm, khinh an nó có bao nhiêu yếu tố làm phát sinh khinh an, Xả nó có bao nhiêu yếu tố để làm cho chúng ta xả. Và những điều này nó không phải là chữ nghĩa không. Những điều này nó là những cái gợi ý để các vị làm sinh khởi những pháp hành bên trong các vị. Và nếu mình coi thường những cái ngôn ngữ của từ ngữ Phật học và những ý tưởng Phật học, mình không có suy tư, không có quán chiếu, không có thâm đạt, thì không có cách gì mình có đủ được cái ngôn ngữ tiếng Việt, hay là không có đủ cái cách để mà lý giải cho người ta thâm đạt được Phật pháp. Kỳ thật thưa các vị, người Việt, các thầy cô là người Việt, các thầy cô dở tiếng Mỹ thì còn tha được. Thế nhưng mà các thầy cô dở tiếng Việt thì không có thể tha thứ được nghe. Và đa phần có khi mình hiểu nhưng mà mình không diễn đạt được cái điều mình hiểu là do vì mình không đủ tiếng Việt. Giản dị vậy thôi. Mình không đủ giàu có về lĩnh vực ngôn ngữ cho nên mình không diễn đạt được. Cũng là một trạng thái tâm. Ví dụ như cái buồn của ta, nhưng mà đâu phải nói một tiếng buồn là hết. Người ta không có hiểu được cái thâm độ hay là những mức độ sâu cạn của cái buồn như thế nào. Tối thiểu thì các vị diễn đạt Phật pháp thì các vị phải nói buồn, rồi các vị dùng những cái ví dụ, các vị chia ra nhiều tầng, nhiều nguyên nhân tác động nó thành cái buồn, ví dụ như thế. Và nếu mà mình không đủ từ ngữ tiếng Việt thì mình không làm được điều này. Thế cho nên chưa nói đến chuyện các vị giỏi nhiều ngôn ngữ, hãy giỏi ngôn ngữ tiếng Việt cái đã. Người Việt, tiếng Việt còn không có trôi. Thế thì thưa đại chúng là mình cũng mắc cỡ với chính mình á. Và khả năng ngôn ngữ nó vô tận, và khả năng học Phật của các vị cũng vô tận. Cái hệ thần kinh não của chúng ta thưa các vị nó vô cùng kỳ lạ. Các vị mà không phát triển nó thì nó ngủ yên. Nếu các vị phát triển nó thì nó phát triển đến vô cùng. Trí tuệ nó không có trọng lượng. Hệ thần kinh não của các vị nó cũng phát triển không có trọng lượng. Nó không có không gian như cái thiền đường này, mà không gian của nó rất là mênh mông. Cho nên trừ khi chúng ta nghĩ rằng mình tu vài năm rồi mình về đời, còn nếu mình quyết lòng là luyện đời mình vào Già Lam để tu một đời, thì cái chuyện học Phật rất là quan trọng. Nó tóm lại một điều thưa các vị, chưa cần tu đâu. Học Phật mà thấy niềm vui, niềm đam mê của sự học đã là một sự thành tựu lớn trên đường tu rồi. Đó là một vài gợi ý trước khi chúng ta đi vô nội dung của thất giác chi này. Bây giờ mình đi vô từng phần. Cái đầu nó là niệm giác chi. Niệm giác chi là gì? Thưa đại chúng, là nếu mà mình nhìn lại trong 37 phẩm tại đạo thì niệm nó đã có trong đây rồi. Tứ niệm xứ nó có phần này. Trong những cái từ mà chúng ta vừa đi ngang qua có thất biến giác chi á. Thất biến giác chi tức là niệm đó là một phần ở trong tứ niệm xứ. Tuy nhiên trong cái phạm vi của thất giác chi á, thì niệm đó có nghĩa là cái sự chú tâm của anh ngay cái đối tượng thiền quán, gọi là niệm giác chi. Ví dụ tôi muốn an trú tâm tôi ngay cái sự nhận biết, để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, thì gọi đó là chú tâm ngay nơi cái đối tượng hơi thở, gọi là anh đang có niệm. Tôi đang chú tâm trong từng bước chân để từng bước chân tôi đi nó có năng lực chánh niệm, thì gọi đó là niệm giác chi. Và cái từ dùng gần đó là khi có sự chú ý vào đối tượng thiền tập thì gọi nó là có niệm giác chi. Chỉ giản dị như vậy thôi. Và tùy cái mức độ tu tập của chúng ta sâu hay cạn mà chúng ta có năng lực niệm giác chi. Thứ nhất là nó rời rạc, hoặc là nó liên tục, thế thôi. Thế nào là sự rời rạc? Nghĩa là mình niệm được một sát na thôi, được một cái tróc tay thôi, cái mình chạy mất, thì gọi đó là niệm rời rạc. Cái sự tán loạn nó nhiều hơn cái sự chú tâm. Còn nếu các vị chú tâm vào cái đối tượng của các vị mà lâu bền, tâm thức của các vị không có lang thang, thì gọi là ta đang niệm giác chi. Ta đang thực tập một ở trên thất giác chi. Và cái lĩnh vực này nó mở ra rất rộng thưa các vị. Các vị đọc sách, các vị an trú tâm ngay nơi từng trang sách, chỉ biết mỗi một việc là đọc sách thôi, thì đang có niệm giác chi. Các vị nấu ăn, các vị đi trên đường phố, các vị lái xe, hay là các vị ngồi chơi với khách, lắng nghe người ta nói những cái điều buồn vui của họ, họ đang chia sẻ với mình lắng nghe bằng cái trái tim mở rộng, thì lúc đó mình đang an trú trong chi thứ nhất của thất giác chi. Chứ mình đừng tưởng là phải khép mắt liêm diêm ngồi kiết già mới có niệm giác chi. Tóm lại, trong mọi sinh hoạt của đời sống bình thường này, các vị có thể sử dụng niệm giác chi không thiếu lúc nào cả. Lúc nào mà tâm các vị an trú ngay nơi đối tượng, mới nhận biết đối tượng một cách sáng tỏ, thì gọi đó là niệm giác chi. Đó là mình giải thích một cách tổng quát. Thế nhưng mà đi vào cái tầng sâu thì niệm giác chi nó có nghĩa là an trú ngay tự thân của cái niệm, gọi là niệm giác chi. Đầu tiên thì có cái đối tượng chủ thể và đối tượng. Cái chủ thể là anh. Anh hướng cái sự nhận biết anh vào cái đối tượng, gọi đó là niệm giác chi. Chỉ hướng vào một đối tượng thôi, chứ không có hướng cùng một lúc mà 5-3 đối tượng. Anh đang làm cái gì, anh hướng toàn tâm toàn ý anh vào một đối tượng thôi, gọi là niệm giác chi. Ví dụ tôi đang ngồi học thì tôi chỉ biết mở lòng ra, tôi học mà thôi. Tôi nghe thầy Phước Tịnh nói chán ơi là chán, nhưng mà tôi cũng không buồn nghĩ đến chuyện là tôi sẽ về. Một là tôi buồn ngủ, hai là tôi chịu khó tôi ngồi đây thôi, chứ tôi không có suy nghĩ là sao mà nói dài dòng, chừng đó việc nó tới nó lui hoài chán quá đi. Tôi không có khởi trong tâm thức tôi những cái câu nói thì thầm phản bác. Tôi cứ ngồi an tường tĩnh tại ngay nơi đây, tôi nghe ông nói, thế thôi, gọi là niệm giác chi. Rồi nếu các vị đang ngồi đây mà tâm các vị nó hướng về cái giường ngủ của các vị, hoặc là tâm các vị nó xuống phố nó thăm người quen ở dưới đó, hoặc là tâm các vị nó lên nó lục nồi trên bếp, và có chuyện này không? Thưa, rất dễ xảy ra. Hoặc trong tâm các vị nó thầm thì những câu chữ nó phản đối về những cái điều tôi đang nói, hoặc nó phê bình, hoặc nó chê trách, hoặc nó xì xò, vân vân, thì không có niệm giác chi. Niệm giác chi là an trú ngay nơi đối tượng. Đối tượng đó là con người, đó là tiếng nói, đó là sắc màu, vân vân. Hoặc là đối tượng đó là cái chủ đề thiền quán của các vị. Thì đây là cái bước thứ nhất, an trú niệm ngay nơi đối tượng. Bước thứ hai, không có an trú ngay nơi đối tượng nào hết, an trú ngay nơi niệm thôi. Cái sự nhận biết nó bừng sáng ngay bây giờ thôi, chứ không có cần phải hướng ra đối tượng gì hết. Làm cho cái sự nhận biết nó tỏ sáng thì gọi đó là an trú ngay nơi niệm giác chi ở cái tầng thâm sâu và tinh tế. Đó là phần niệm giác chi. Cái chi thứ hai của thức chi là trạch pháp. Trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi có nghĩa là gì? Trạch nghĩa là gì? Thông thường chữ trạch này nó có nghĩa là lựa chọn, đối chiếu, so sánh, lấy và bỏ. Cái nghĩa thường nó là vậy. Thế nhưng mà cái nghĩa trong đây thì nó mang một cái hàm nghĩa thế này. Đó là nương ra năng lực trí tuệ để chọn lựa chánh pháp hay tà pháp. Đó là cái phần ngữ nghĩa của nó. Thế nhưng mà nó có một cái từ đồng nghĩa với trạch pháp nữa là gì? đó là trí tuệ nha, hay là tuệ giác. Hai cái từ này nó là đồng nghĩa với cái từ trạch pháp. Nó còn một cái từ nữa, nó là chánh kiến nữa. Chúng ta nhớ là bát chánh đạo nó gồm có cái gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, phải không? Thế thì cái niệm giác chi này nó cùng nghĩa là với chánh niệm, với niệm ở trong bát chánh đạo. Còn trạch pháp thì nó cùng nghĩa là với chánh kiến ở trong bát chánh đạo. Nó có một cái sự liên hệ với nhau như vậy. Thế nhưng mà cái điều chúng ta đi sâu hơn để hiểu như thế này. Thưa các vị, phần trên chúng ta nói về ngữ nghĩa của nó. Thế nhưng mà công năng của nó là gì? Công năng của nó là làm sáng tỏ cái đối tượng thiền quán gọi là trạch pháp. Niệm nó là cái sự chú ý vào đối tượng thiền quán. Thế nhưng mà nó chưa đủ sáng tỏ. Trong khi đến cái phần thứ hai, trạch pháp có nghĩa là làm cho cái đối tượng thiền quán kia nó sáng tỏ. Ví dụ thế này, ví dụ như trong bóng tối mình nhìn thấy cái trống kia, nó là niệm. Mình chú mục vào nhìn nó gọi là niệm. Thế nhưng mà chưa đủ ánh sáng nên nó bừng sáng lên, cho nên cần phải có cái phần thứ hai là trạch pháp để làm cho đối tượng kia nó sáng tỏ lên. Gọi nó là trạch pháp. Cái công năng của nó là làm cho cái đối tượng bừng sáng. Trong kinh văn họ ghi rất là hay thế này. Ví dụ ở trong tự thân ta, nó có một cái buồn vừa sinh khởi. Thì niệm nghĩa là các vị chú ý vào cái buồn nó đang sinh khởi trong các vị. Trạch pháp nghĩa là nhận ra được cái buồn này nó không phải là ta buồn, mà đó là một trạng thái cảm thọ sinh khởi trong ta thôi. Ta không phải là cái buồn. Gọi nó là trạch pháp. Các vị nhìn chăm chú vào cái buồn đang sinh khởi trong các vị, đó là niệm. Rồi các vị phân biệt rõ ràng là đây là trạng thái buồn, nó đang sinh khởi trong tôi. Nó là một loại danh thôi, tức là một loại có tên thôi mà không có thực thể. Nó là một trạng thái cảm thọ vừa có mặt trong ta thôi, nó không phải là ta. Đừng gắn ta vô đó nữa. Thì gọi nó là thắp sáng được cái năng lượng của trạch pháp, làm cho đối tượng thiền quán nó bừng sáng lên. Và khi cái sự quán chiếu của các vị tới tầng thứ hai có mặt, thì cái buồn nó không có nhận chìm các vị, không có dắt dẫn các vị. Buồn, giận, lo âu, phiền muộn, bất an gì, nó cùng một cái nguyên tắc để quán chiếu như vậy cả. Và nói như thế để chúng ta thấy là chỉ cần bước vào bước thứ hai của thất giác chi thì các vị loại trừ phiền não được rồi. Mình không có vụng về đồng nhất mình vào những cái loại phiền não nó sinh khởi bên trong mình. Có hai điều Đức Thế Tôn giải thích, một là sắc, hai là tâm thôi. Hay là một là sắc, hai là danh thôi, danh. Hai cái phần này nó cộng lại nó hình thành sinh thân của ta. Bây giờ mình giải thích cái điều này lại. Cái hình hài của các vị nó có hai phần thôi. Giản dị nhất là nó hai phần, một phần là sắc, một phần là danh. Sắc là gì? Là toàn thể con người được kết hợp bằng tứ đại này, nó có hình thể sắc chất, cân bao nhiêu phao, cao bao nhiêu feet, rồi thể tích nó là bao nhiêu đó, vân vân, thì cái phần đó gọi là sắc. Còn danh là gì? Buồn, giận, lo âu, phiền não, bất an, thất vọng, não nề, vân vân. Nó chỉ là có tên mà không hề có thực thể gì cả. Người ta không chụp hình cái buồn được. Chụp hình cái mặt của anh đó là chụp hình cái sắc thôi, chứ còn cái trạng thái buồn nó ẩn bên trong, chụp hình không có được. Cái lo âu của anh nó biểu hiện ra mặt của anh. Anh nhăn mặt nhíu mày, nhưng mà người ta chụp hình không thấy được cái lo âu đâu. Và người ta cũng không cân được cái lo âu nó là bao nhiêu gram cả. Cái phần này nó chỉ có tên mà không có thực thể. Thứ nhất là không có dùng tất cả những cái phương tiện nào để cân đong đo đếm được, cho nên nó không thực thể. Cái thứ hai, nó chợt đến chợt đi như mây nổi rồi biến mất, cho nên nó cũng không có thực thể. Điều thứ ba, nó không phải là đồng đẳng có với mọi người, cho nên nó không thực thể. Cái việc đó đến với anh thì anh buồn, nhưng đến với tôi thì tôi cười chứ tôi không thấy buồn. Cho nên bản chất của nó vốn là không. Ví dụ, có những người người ta mất người thương, chồng người ta chết, hay là vợ người ta chết, người ta khổ tưởng chừng như họ có thể chết được. Thế nhưng mà có những người chồng người ta chết, người ta làm tiệc người ta ăn mừng, hoặc vợ người ta chết thì người ta làm tiệc người ta ăn mừng. Nếu nói là người thân tôi chết, tôi khổ thì nó phải đồng đẳng như nhau, đằng này không phải như thế. Có những người thì họ mất người thân, họ lại mừng vô cùng. Có những người họ mất người thân, họ chết lên chết xuống. Thì cái bản chất của thất vọng, bản chất của khổ đau, nó chỉ có tên mà không có thực. Rồi hai phần này nó kết thành hình thể sinh thân của anh, thành đời sống của anh. Và trên cái phương pháp quán chiếu của Đức Phật dạy tập pháp nghĩa là gì? Anh nhận ra là không có anh ở trong đó. Cái buồn không phải là anh ở trong đó, mà nó chỉ là phần danh thôi. Tức là nó chỉ có cái tên mà không có thực. Cái giận nó chỉ là có cái tên mà không có cái thực thể của cái giận. Anh đừng đồng nhắc anh vào đó. Anh chỉ nhận diện rõ ràng là cái giận đang có trong anh, cái buồn đang có trong anh, thì gọi đó là an trú trong chi thứ hai, là trạch pháp để tu tập. Có dễ hiểu không? Thấy anh pháp đẳng anh ngủ lên ngủ xuống vậy. Không có ngủ nghe không? Tôi chú ý anh lắm á. Rồi chúng ta đi tới cái chi thứ ba, đó là tinh tấn. Đó là tinh tấn giác chi. Cái định nghĩa đầu tiên thưa các vị, mình đừng có tưởng tinh tấn là mình nỗ lực, mình đem hết năng lực của thân tâm mình ra, mình nghiến răng nghiến lợi để mình tu. Không phải. Khi anh có sự chú tâm vào cái đề mục thiền quán là có tinh tấn, không phải làm gì thêm cả. Mình đừng nghĩ rằng tinh tấn là cái sự dụng công hết sức cố gắng. Không phải. Tinh tấn là cái năng lực cân bằng. Mình làm thế nào điều phục cho cái sinh hoạt tu tập của mình nó cân bằng thì gọi là tinh tấn. Chứ không có nghĩa là anh nghiến răng, anh bặm môi, anh tu tập gì cả. Không phải. Anh sống thế nào đó để cho nó cân bằng, đừng có buông lỏng và đừng có thái quá ở trong cái trạng thái trung tính thì gọi nó là tinh tấn. Và cái điều này nó rất là kỳ lạ, là đang ở trong một cái trạng thái bình thường, ôn hòa, trung tính thì mới đi xa được. Còn người nào mà họ mới vô tu mà họ tu miệt mài, mình tưởng chừng như thấy Phật tới nơi, thì thưa các vị, người đó gãy nửa chừng, không có tiến xa được trên đường tu. Càng nôn nóng bao nhiêu càng dễ gãy bấy nhiêu. Hãy nhớ như vậy. Và trong đời tu tôi thấy rất là nhiều các bằng hữu như vậy. Và một là họ gãy, hai là họ cũng mất bình thường thôi. Đầu của họ bị chạm thần kinh rồi, họ man man. Mấy cái anh mà vô chùa rồi chặt vài ngón tay mà tu, thưa các vị, phần lớn là đều mất bình thường thần kinh cả. Mình đừng tưởng như thế là hay. Cho nên cái ý đầu tiên định nghĩa về tinh tấn có nghĩa là cái sự cân bằng giữa thân tâm, khéo điều hòa sự cân bằng, tu tập thế nào cho nó hài hòa, đừng có buông trôi, đừng có nôn nóng thì gọi nó là tinh tấn. Cái nghĩa này nó rất là quan trọng. Anh nào anh mới vô chùa anh tu mà thấy anh gầm gầm gừ gừ anh tu, tưởng chừng như thấy Phật tới nơi, thì thưa các vị, đi không bền. Và cái chuyện này rất là tự nhiên. Các vị nắm tay gì nắm lại được không? Không. Cái sự cân bằng của đời sống đó là các vị buông tay thông thả, thì bàn tay đó là bàn tay thuận với lẽ tự nhiên. Và người nào chạy thì đi không tới, mà người nào đi từng bước một thì người đó đi tới trời. Nguyên tắc nó là như vậy. Chạy không bao giờ tới, mà đi bộ từng bước một thông dong thì đi tới. Nơi đâu cũng đi tới cả. Đó là ý đầu. Mình định nghĩa tinh tấn là như vậy. Khi mình chú tâm vào cái đề mục thiền tập, có sự chú tâm là có tinh tấn rồi, chứ không cần làm gì thêm cả. Và cái sự chú tâm của mình nó cân bằng, nó đừng có quá nôn nóng cập rập, vội vàng thì người đó thành công thôi. Mới tu hai ba hôm mà hỏi chứ làm sao tôi điều phục tâm tôi bây giờ nó không có chịu yên. Thưa các vị, cái điều đó nó chứng minh một tâm thức nó vô cùng là phù động, tức là một tâm thức nó nôn nóng gấp gáp. Tu thì không lo tu mà cứ hỏi chừng nào tôi thành Phật đây. Thì thưa các vị, cái chuyện này nó vô cùng sai lầm. Và các vị lưu ý điều này nha. Cái năng lực tu mình không nhiều hơn mà không ít hơn thì gọi nó là tinh tấn. Mình chậm lửa cũng như thế, mình nấu cơm cũng như thế, mình làm mọi việc cũng như thế. Mình chậm lửa mà ào ào vô thì cơm cũng không chín, mà không chậm thì cơm cũng không chín. Nó cân bằng lửa và nước thì có cơm ăn. Cân bằng giữa cái sự thực tập của chúng ta, đừng quá buông lỏng, đừng thả trôi, và cũng đừng nôn nóng thì cái con đường tu chúng ta thành công. Và học cũng thế. Mình cấm đầu mình học, mình thức đêm thức hôm mình học, và trường hợp như thế thì học không tới nơi đâu. Hãy học đều đặn từng ngày một. Và thưa các vị, có nhiều cái kinh nghiệm bằng xương máu trong đời sống mà có khi chúng ta không chịu học qua bài học đó. Ví dụ như mình quyết lòng học để chuyến này thi cho nó đỗ đạt, cắm đầu cắm cổ học, thức đêm uống cà phê học một tuần, và tới chừng ngày thi cái mệt, vô trường cái nó buồn ngủ, không thi được, đầu nó loạn lên thôi. Trong khi đó thì nếu anh học đều đặn thì anh thi rất là dễ, và anh biết cân bằng thân tâm anh. Anh ngủ vừa chừng, thần kinh anh nó khỏe, trí não anh nó dịu đi, thì cái sự tỉnh sáng nó có mặt vô anh làm bài được thôi. Còn nếu anh cấm đầu cấm cổ anh học cho tới giờ vô trường thi thì đừng hòng thi đậu được cho mất công. Vô tâm thức nó rối tung lên rồi, thưa các vị là chịu khó ôm vỡ về thôi, không thi được. Đó là những cái kinh nghiệm xương máu trong cuộc sống đời thường, các vị ứng dụng vô chuyện tu cũng như thế đó. Và trong những cái bộ sớ giải, Ngài Mahasi, Ngài gợi ý cho chúng ta những cái yếu tố để chúng ta nuôi dưỡng được cái tâm tinh tấn này. Các cái yếu tố nuôi dưỡng tinh tấn lực, nuôi dưỡng cái tinh tấn lực. Mình hay dùng từ nó mang cái tính Hán Việt nha. Ví dụ như cái chữ tinh tấn lực, các vị hiểu làm sao? Cái năng lực của sự tinh tấn, cái sức mạnh của sự tinh tấn, những yếu tố nuôi dưỡng làm cho cái khả năng của tinh tấn mình nó giàu thêm. Và kỳ thực không hề có một cái gì mà không nhờ sự nuôi dưỡng để tồn tại cả. Ví dụ như niệm cũng nhờ nuôi nó mới duy trì được, trạch pháp cũng phải có những nguyên nhân để nuôi, làm cho cái năng lực của các vị chú tâm vào đối tượng thiền quán nó không bị mờ nhạt. Nó có nhiều yếu tố để nuôi từng phần như vậy. Nhưng mà lâu lâu mình trích một chút thôi. Ví dụ như cái yếu tố tinh tấn này mình trích một chút để cho các vị thấy. Những nhà chú giải họ bày ra cho chúng ta nhiều cách. Yếu tố thứ nhất là các vị hãy quán chiếu về cái nỗi khổ của ba đường ác. Quán chiếu về nỗi khổ. Tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó cũng hay trở chứng lắm. Sáng nắng chiều mưa đó là chuyện bình thường. Mình làm cho tâm của mình nó bền bỉ không phải là chuyện dễ đâu, phải khéo lắm mới làm được điều này. Bằng không thì ai cũng có những cái trái chứng trở trời cả, thưa các vị. Mình đừng nghĩ là người bằng hữu mình, người bạn tu của mình sao mà nhiều tật bệnh quá, trái chứng trở trời, sáng nắng chiều mưa rất là khó chịu. Nhưng mình quên, mình cũng vậy. Mình cứ thấy người ta không, mình quên thấy mình, trong khi mình có khi còn tệ hơn. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là đã là chúng sinh thì mọi người đều có những cái phẩm chất tiêu cực như nhau, có những tánh xấu như nhau, có những cái khó chịu như nhau thôi. Và khi mình biết được điều này rồi thì thưa các vị, mình sẽ nhìn người bằng con mắt cảm thông, không có phê phán người ta nhiều, không có khó chịu vì cái sự việc người ta khó ưa đâu. mình biết là mình cũng sẽ như vậy. Và có được một chút tâm thức như thế thì thưa các vị, sống ở đâu cũng được cả, sống ở đâu cũng thấy hài lòng cả. Còn không thì các vị không tìm đâu ra một cái nơi chốn để các vị tu được hết. Đạo tràng nào, đại chúng nào cũng nhiều phức tạp, cũng không có đúng với cái lý tưởng của ta. Thậm chí bỏ ta lên cảnh giới Tây Phương, ta cũng chán các vị thánh bên kia. Sao các ông nó lừ đừ, nó quậy quải, cái kiểu thiền tập của mấy ông ta cũng chán nữa. Ở trong một cái tập thể tu dù thánh thiện, nhưng mà khi tâm của các vị nó còn tràn đầy cái năng lượng của phàm tính thì các vị ở trong cái vùng thánh các vị cũng chán thánh luôn. Và do vậy cho nên cái ý niệm đầu tiên mình hãy có một cái suy nghĩ rất là chín chắn, đó là bản chất của ta cũng sáng nắng chiều mưa, sáng xiên chiều lười biến, chứ không phải tốt lành chi đâu. Do vậy cho nên người xưa gọi ra những cái ý để chúng ta đi vô quán chiếu, hầu làm cho cái năng lực tinh tấn của ta nó liên tục, nó bền bỉ thôi. Và cái ý đầu ta gọi đó là hãy quán chiếu về nỗi khổ của ba đường. Ba đường là gì? Đúng ra thì bốn đường chứ không phải ba. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó là ba đường thấp. Nhưng mà đường gần đời sống chúng ta nhắc là quán chiếu về cái kiếp người ngay nơi cuộc đời này nè. Để nỗ lực. Hãy nhìn lại mình để kinh sợ cái nỗi khổ. Và khi các vị đủ sợ về đời sống sao nó trôi qua quá nhanh. Vô thường nó đến rất là nhanh, tật bệnh nó đến rất là nhanh. Và những cái bất trắc của cuộc đời nó đến với ta rất là nhanh thì các vị mới khởi được cái lực tinh tấn để tu thôi. Bằng không thì không ai nhắc ta được cả. Không có một vị thầy nào, một đại chúng nào ở bên lưng chúng ta mà nhắc chúng ta về chuyện tu đâu thưa các vị. Các vị phải là thầy của chính mình, tự nhắc mình thôi. Tất cả các bậc thầy giỏi, giỏi về lĩnh vực học hành, giỏi về lĩnh vực đức hạnh, giỏi về năng lực trí tuệ, thưa các vị, đều là những con người tự lực, chứ không hề có một con người nào và nhờ ai dạy cả. Hãy nhớ cái điều này cho kỹ. Chưa có một vị thầy giỏi nào giữa nhân gian này mà họ học với ai hết. Họ đều là những người sống trên đôi chân của họ, đứng vững trên đôi chân của họ. Họ dựng cuộc đời họ vậy, họ tự làm cho họ dâng lên thôi, chứ không phải là do đại chúng nuôi họ, do thầy nuôi họ, thiện tri thức gì nuôi họ. Họ tự làm cho đời sống họ vươn lên thôi. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Thế thì cái năng lực quán chiếu đó là vị thầy trong các vị. Các vị hãy quán chiếu ngay đời sống của các vị để làm cho cái tinh tấn lực của các vị nó vươn lên, nó dậy lên. Thế nào là nhìn ngay đời mình để làm cho cái năng lực tinh tấn nó dậy lên? Thưa đại chúng, là cái mầm bệnh nó ủ trong thân các vị không có lường được. Có khi mình ngã cái đuổi chết vào giây phút tới, không lường được. Có khi đời sống yên bình như thế này nó không có yên bình như thế nào đâu. Vạn điều rập rình bất trắc nó đang đợi chờ ta, không lường được đâu. Này động đất, này sóng thần, vân vân, không lường được. Ở trong cái cơ chế của xã hội yên bình như thế này thì ta còn tin tưởng là nửa đêm ta không có bị người ta ném đồ mình ra ngoài đường đuổi mình đi. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta không lường được những cái điều khác nó xảy ra. Chưa hề có một quốc gia nào trên hành tinh này mà cái sự ổn định bình thường nó kéo dài cả một đời người. Cái đói, cái nghèo, cái tật bệnh vân vân của xã hội là cái gì nó có mặt trong xã hội tiến bộ cũng như trong xã hội nghèo đói. Và mình cũng không thể tưởng tượng được rằng vào năm tới cái điều kiện sinh sống của mình vẫn còn như thế này. Mình cũng không thể hình dung được là những vị thầy già dạy dỗ mình tu bảo trợ để sống mình, ổng còn sống được tới vài tháng nữa hay là vài ngày nữa mình cũng chưa chắc. Cái chết là cái nó rập rình từng người một, chứ không phải rập rình thầy ta hay là rập rình bố mẹ ta. Có khi đang học bình yên thế này, đâu biết đâu rằng ở Việt Nam bố ta mẹ ta đang hấp hối bên kia, điện thoại qua rồi mình chưa hay đó thôi, không lường được. Thế thì ngay cái cuộc sống hiện đời đây, các vị nhìn vào tự thân các vị thì các vị nhận ra một điều là mọi thứ đều bất trắc, nó có thể đến với ta bất cứ lúc nào. Do vậy còn một giờ yên bình, một phút khỏe mạnh thì thưa các vị hãy lợi dụng đời sống này cho xứng đáng, sống cho xứng đáng. Không lường được là hình hài ta có khỏe mạnh được ngày mai hay không. Thế thì đủ để khởi cái năng lực tinh tấn mạnh trong đời sống các vị lên cao rồi. Rồi nhìn xuống như là động vật thấp hơn, như loài động vật hoang dã là một, hay là những loài động vật gia cầm người ta nuôi là hai. Các vị mà chứng nghiệm những cái lò sát sinh trên đất Mỹ này, người ta giết bò, giết heo từng ngày, rồi các vị mới kinh khủng. Nó có những cái đường nó lùa những con heo vô vậy. Và khi những con heo được lùa vô đó thì không có con nào chạy thoát ra được hết. Cái đường băng nó đẩy giống như đường băng ở phi trường, nó truyền hành lý ra vậy đó. Con heo đó phải đi vào cái con đường nhất định của nó. Và nó đi ngang đó thì có một cái sợi dây móc nó lên, và trong vòng tích tắc thôi thì nó xẻ con heo ra thành từng thớ thịt, thành từng thớ thịt. Và loài động vật kia thưa các vị, nó có linh tánh chứ nó không phải là loài động vật người ta gọi là ngu như heo hay ngu như bò. Thưa, nó không ngu đâu. Khi lùa nó vô thì nước mắt con nào cũng chảy ràn rụa hết. Nó khủng khiếp vô cùng, nó kinh sợ vô cùng, thế nhưng mà nó không có sụt lui được đâu. Nó phải đi vào cái con đường để phanh thay nó ra thôi. Thì các vị hình dung mình tu lơ phất phơ qua ngày, nợ cơm nợ áo thí chủ, tâm của mình nó tràn đầy phiền muộn bất an, nó thấp hơn loài người. Tâm của mình nó hạ xuống ngang với cái loài động vật, thì nhất định lần sau trong cái sự có mặt lại mình phải biểu hiện ra cái hình hài loài động vật thôi à. Thế thì khi mang hình hài loài động vật, hoặc con heo, hoặc con bò, hoặc con chó, các vị hình dung cái nỗi khổ khi bị đưa vô cái lò sát sanh, thì các vị hình dung cái mình sống như thế nào. Thưa đại chúng, là cái ám ảnh lớn nhất, tuy tôi chưa có chứng kiến thực sự nhưng mà nó làm cho tôi rất là đau lòng, đó là đọc cái thông tin người ta giết một ngày 2 tấn chó, cách thành phố Hà Nội có 20 km thôi. Và tôi không nghĩ ra là sao người ta tàn nhẫn đến độ vậy. Cái người giết đã tàn nhẫn rồi mà cái người ăn, thưa các vị, cũng rất là tàn nhẫn. Có những cái phố nó treo đầy thịt chó hết. Và lâu rồi có những cái bức hình người ta gửi cho tôi thấy là trên con đường đi vào chuồng hương á, thưa các vị, là nó treo từng cái con dê, từng con nai thế này còn nguyên con vậy đó. Rồi du khách mua thì nó vô nó cắt từng miếng ra. Mình hình dung coi là cái nỗi khổ của những loài động vật thấp hơn loài người, nó là như vậy. Mình lỡ rớt vào hình hài trong một trong những con đó thì các vị hình dung nỗi khổ đến chừng nào. Và khi quán chiếu được điều này, thưa các vị, là cái lực tinh tấn tự nhiên nó đẩy các vị lên rất là mau, rất là cao. Mình không có lý do gì để phí hoài cuộc đời của mình, phí phạm cái kiếp sống của mình giữa trần đời này cả. Anh không khéo lây quay một đời mất hình hài vào trong các bụi thì anh chìm mất vào cõi mịt mùng không biết đi đâu. Cái nỗi khổ nhất của đời người là khi rời hình hài tứ đại này rồi, thần thức mịt mù trong cõi vô hình, thưa các vị, không có cái định hướng rõ ràng. Thế thì mất một đời, thưa các vị, mình lây quay nhanh vô cùng để mất chứ không phải là xa xắc gì đâu. Nhìn một ngày nó đi qua trên đời sống chúng ta đã nhanh, thì các vị thấy là một năm nó đi qua cũng không phải chậm, rồi một đời đi qua nó càng không chậm đâu. Rồi mất một đời, mất nhiều đời, và ngần đó thôi đủ để khởi cái lực tinh tấn tu không biết mỏi mệt. Người nào kinh sợ vô thường thì người đó tự thấy có trách nhiệm với chính mình và tinh tấn rồi. Người nào kinh sợ nỗi khổ trong ba cõi sáu đường thì người đó có trách nhiệm với chính mình, họ tự nỗ lực, họ tự tinh tấn thôi, không cần ai nhắc cả. Đó là gợi ý để các vị quán chiếu về cái nỗi khổ. Nỗi khổ của loài động vật, nỗi khổ trong những cảnh giới vô hình, vân vân. Và thưa đại chúng là mình chỉ cần nhìn những người cơ nhỡ khó khăn, đói nghèo, thiếu thốn, không đủ miếng ăn, không đủ miếng mặc, sống đời sống vô cùng là bấp bênh giữa trần đời này, thì các vị thấy mình có vô vàn cái điều kiện để tu tập, có phước lành lớn vô cùng để tu. Nếu mà từng ngày mình sống không có đàng hoàng, không có tu đàng hoàng, rồi mình cô phụ mình rất là tội nghiệp. Ngay nơi quê hương Việt Nam thôi, các vị hình dung là có những làng người ta mù cả làng đó, do cái điều kiện ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nước uống, người ta không có cái điều kiện để vệ sinh, cho nên cả một làng người nào cũng bị mù hết. Thì các vị hình dung coi, là chúng ta là những người có duyên lành lớn vô cùng với Tam Bảo, thế mà không có nỗ lực từng ngày cho xứng đáng, thì thưa các vị, mình có tội với chính mình, mình cô phụ chính mình rồi đó. Đó là cái điều đầu, một gợi ý để mình khởi được tinh tấn lực. Cái thứ hai là các vị suy tư đến những ích lợi của cái tinh tấn lực nó đem đến. Chưa có một cái ngành nghề gì trong cuộc đời, trong xã hội, người ta thành đạt nó bằng con đường lười biếng á, thưa các vị, không hề. Học cũng thế, làm giàu cũng thế. Và cao hơn tất cả những ngành nghề của xã hội là cái nghề tu nha, chứ không phải là chuyện đùa. Mọi thứ trong trần gian người ta làm ta còn nghỉ hè, còn cái chuyện tu của anh là không có ngày nghỉ hè, không có chuyện lấy ngày phép để đi chơi đâu hết. Chuyện tu nó gắn liền với hơi thở của anh, gắn liền với thọ mạng của anh từng ngày. Anh sống nghĩa là anh phải tu, chứ không có chuyện nghỉ hè từng ngày, không có chuyện nghỉ ngơi. Tâm còn phiền não thì các con đường hứa hẹn anh còn nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Anh chưa có làm cho cái sự nhận biết anh nó sáng bừng, năng lượng chánh niệm anh chưa tròn một vòng từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, thì con đường tử sinh anh còn bị dắt dẫn, cho nên chưa thể nghỉ hè được. Chừng nào cái năng lực nhận biết của anh nó tỉnh sáng đến nỗi là giấc ngủ của anh cũng không chìm trong hôn mê, thì anh có quyền nghỉ không cần tu. Còn nếu giấc ngủ nó đến anh không hề biết, rồi tới chừng giấc ngủ nó ra đi thì anh mới thức, anh vẫn còn chìm trong hôn mê trong lúc ngủ. Thậm chí ban ngày có những lúc mình sống với năng lượng nhận biết, có những lúc mình chìm trong sự mê mờ, mở mắt mà vẫn mộng mị, thế thì cái con đường tử sinh vẫn còn ngút ngàn xa, anh vẫn còn nổi chìm trong sinh tử, cho nên chưa nghỉ hè được, chưa có dừng được cái lực tinh tấn đâu. Và cái điều thứ nữa thưa các vị, ở mức độ cạn thôi, là một người tu các vị có được một chút hiểu biết về Phật Pháp, nó cũng đòi năng lực tinh tấn của các vị. Không hề có ổn thầy tu nào biếng nhác trễ lười mà có khả năng tạo được cái phẩm chất học Phật Pháp là một, và có khả năng trở thành một vị thầy đức hạnh là hai. Có chút tài trong đạo, có chút đức hạnh trong đạo, đều phải nhờ cái năng lực tinh tấn này nó đẩy. Lợi ích của nó là như vậy. Mình thử hình dung là mình học một ngày, mình nghỉ 10 ngày rồi mình học một ngày, thế thì cái học của các vị một đời không có thành được cái chi cả. Thế thì cái chuyện tu cũng thế. Thế thì cái chuyện thành tựu đức hạnh của một người tu cũng thế. Do vậy, thưa các vị, cái điều thứ hai ta hãy nghĩ đến cái lợi ích của cái tinh tấn lực này tặng cho chúng ta. Cái mức độ tặng gần để chúng ta thành đạt đó là càng đi vào con đường tu, ta càng nếm được hương vị của niềm vui trong sự tu tập. Nếu mà mình không có nỗ lực dụng công thì thưa các vị, không có được cái chút niềm vui hay là sự hỷ lạc nào trong đường tu cả. Cái năng lực tinh tấn của các vị nó sẽ giúp các vị có được niềm vui trong sự tu. Và cái con đường thiền tập nó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư năng lực tinh tấn, chứ không phải là cái chuyện giản dị. Mình đừng nghĩ mỗi ngày hai thời tọa thiền, buổi khuya và buổi tối, đủ thiếu gì. Thưa không có đâu. Cái thì giờ rảnh của một ngày bất cứ lúc nào, thưa các vị, ta đều có quyền xếp chân thiền tập. Rồi cái thì giờ cả một ngày trong cái sinh hoạt cuộc sống đời thường, nếu các vị không có an trú tâm, không có thiền tập được trong lúc công tác, lúc làm việc, thế thì 45 phút tọa thiền tay cái vèo, không có đi vô được chút nào, không có nếm trải chút nào của sự thiền tập hết. Tại vì cái sự sao động của tâm thức cả một ngày, tới lúc ngồi nó có điều kiện để nó lăn xăng. Do vậy nếu trong lúc bình thường không thực tập thì cái lúc tọa thiền, cái công phu thiền tập 45 phút đó nó trôi theo mây gió thôi, không có dính gì đến thiền tập cả. Cho nên muốn ngồi 45 phút cho nó đàng hoàng, có chút hương vị thiền, thì cả một ngày phải thực tập để có được 45 phút tọa thiền, có một chút niềm vui của sự tu. Và chuyện này rất thiệt, chứ không phải là mình hù dọa gì đâu. Các vị nhìn vào cái công phu thiền tập, từng thời thiền tập của mình biết ngay. Mình thấy là một ngày mình có chút thực tập thì lúc mình tọa thiền nó có được một chút hơi hướng của thiền. Còn một ngày mình không có thực tập thì thưa các vị, 45 phút tọa thiền công cốc mà thôi, không dính gì với cái chuyện thiền tập cả. Chẳng qua đó là ngồi để vọng tưởng chơi cho vui thôi, chứ còn không có thiền gì được trong 45 phút. Thế cho nên cái điều thứ hai, hãy suy tư đến, hãy suy nghĩ đến những cái lợi ích do tinh tấn lực đem tới. Cái điều thứ ba, ta hãy nhận biết cái trách nhiệm của chính ta để làm khởi phát cái năng lực tinh tấn. Trong cái phần nhận biết trách nhiệm này, mình trách nhiệm với ai? Trách nhiệm với đời sống mình, trách nhiệm với hình hài mình, với thọ mạng của mình trong một chu kỳ mấy mươi năm có mặt giữa trần gian, trách nhiệm với thập phương thí chủ đã gửi gắm niềm tin vào sự tu tập của mình, trách nhiệm với bố mẹ mình đã sinh ra một sinh thân này, trách nhiệm với thầy của mình đã gửi gắm niềm tin vào mình, mong rằng mình kế thừa được dòng chảy chánh pháp, trách nhiệm với Đức Thế Tôn, Ngài đã truyền lại gia tài thánh pháp của Ngài để cho chúng ta nương vào nắm lấy pháp môn mà tu tập. Và khi các vị nhận thấy mình có vô vàn trách nhiệm cần phải làm, thì tự nhiên cái năng lực tinh tấn của các vị nó khởi lên thôi. Còn mình sống vô ơn, bội bạc, không thấy trách nhiệm chi, thì thưa các vị, tha hồ mà buông trôi, tha hồ mà lười nhác. Còn nếu các vị cảm thấy mình có vô vàn trách nhiệm với tự thân, một đời này phải giải quyết cho xong, thế thì không ai bắt các vị lui bước được cả. Cứ lù lù tiến tới như một cỗ xe tăng thôi, chứ không có cách gì mà cản được người kia hết. Họ tu là chuyện của họ thôi, không ai ngăn được hết. Cái điều thứ tư thưa các vị, đó là tạo duyên để đẩy cái lực tinh tấn của các vị nó lên. Thưa các vị, là mọi pháp nó tùy vào cái sự thông minh của các vị. Các vị thông minh thì các vị tạo được cái duyên lành để đẩy đời sống tu của mình lên cao. Mà các vị vụng về thì các vị cũng tạo cái duyên để cho cuộc đời tu của mình nó lui sụp. Nó giản dị vậy thôi à. Thưa đại chúng, là tôi lấy tôi làm một cái thí dụ thôi. Ví dụ như tôi vốn là một anh chàng nhà quê dốt nát, học Phật pháp thì không có giỏi giang gì cả. Thế nhưng mà mình tạo duyên cho mình thôi, để mình phát triển thôi. Tạo duyên bằng cách gì? Tới chùa của ta năn nỉ, nó thưa thầy, thầy mở lớp dạy học đi thầy. Hỏi ai dạy? Tôi. Cứ giải kinh ra. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đặt mình trong cái điều kiện là phải làm việc đó thôi, chứ còn kỳ thực là mình cũng chẳng biết phải làm cái việc đó ra làm sao. Cứ luyện mình vào cái việc phải làm rồi bắt mình làm thôi. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là thật. Ngay đời sống tôi có kinh nghiệm. Cái gì tôi chưa biết, cái gì tôi còn dở thì tôi cứ luyện vô đó làm tới, rồi tự nhiên mình biết làm thôi. Học Phật thì chẳng có là bao nhiêu, thế mà cũng có gan đi dạy học, đi dạy Phật Pháp. Đó là một loại tạo duyên để mình phát triển thôi, chứ không có chi lạ. Và một cái ví dụ gần hơn, ví dụ như kinh Di Ma Cật. Thưa đại chúng, là ngày xưa Hòa Thượng Trúc Lâm ông dạy kinh Di Ma Cật trong cái giảng đường năm 74. Thú thật là ngày xưa tôi học với ông cụ thì tôi chỉ học được một môn thôi, đó là môn thiền sử, thì nó có chút lý thú thôi. Và thưa các vị, cái năng lực của mình không có là bao nhiêu cả. Cái sự hiểu biết của mình nó xíu xiu thôi, chứ nó không đáng là gì cả. Thế mà mình gan vô cùng là dám luyện mình trong một cái điều kiện bắt buộc phải làm thôi, anh phải làm thôi. Mình có bổn phận vô cùng với những người học Phật Pháp. Mình nghĩ rằng người ta bỏ 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ để ngồi đó, mà 200 con người, mình nhân cái thời giờ người ta bỏ là bao nhiêu tiền rồi. Mình vô lý là đến mình lấy giờ của người ta một cách không có trách nhiệm sao? Tối thiểu thì phải truyền đạt được cái gì để cho người ta học, phải khai triển cái gì đó để cho người ta cảm thấy nắm được Phật Pháp để tu. Mình có trách nhiệm với một lớp học, mình đặt mình trong cái tình trạng phải làm hết sức mình, làm hết trách nhiệm, làm cho xứng đáng. Thế rồi tự nhiên làm được luôn 3-4 năm đi qua. Và từ cái ví dụ tự thân, thưa các vị, ai tạo duyên cho ta? Ai tạo duyên cho ta? Các vị phải là người tạo duyên cho chính các vị về mọi việc, về việc học, về việc tu, về việc làm đạo. Mọi cái đều ta tạo duyên, cho không ai tạo cho ta cả. Và không có gì lý thú bằng mình nấu bữa ăn mình ăn, có phải vậy không? Người ta nấu thì thưa các vị, ăn cũng được, nhưng mà dường như không mấy gì ngon bằng chính tự thân ta. Thế thì ta tạo duyên cho ta. Mình nói một vòng cho dài dòng để quy chiếu là một điều cho các vị tự ý thức là cái duyên học của các vị phải tự tạo. Cái duyên tu tập thăng tiến các vị cũng phải tự tạo. Rồi cái duyên trở thành người đức hạnh các vị cũng phải tự tạo. Rồi cái duyên để làm cho ta tinh tấn, ai làm cho ta đây? Ai làm cho ta đây? Ta phải tự làm cho cái tinh tấn lực trong ta nó dâng lên, chứ không hề có ai bên cạnh ta mà nhắc để cho chúng ta siêng cả. Không có chuyện đó. 5-3 tuổi thì bố mẹ còn kè kè bên cạnh nhắc, nhưng mà đến cái tuổi này rồi, thưa các vị, ở ngoài đời đã làm bà nội bà ngoại người ta rồi. Thế thì không có chuyện ai nhắc giùm đâu. Các vị phải tự nhắc các vị. Tóm lại thế này: thất giác chi, tức là 7 yếu tố yểm trợ anh để cho thành tựu được giác ngộ. Chúng ta mới đi qua được niệm, trạch pháp và tinh tấn thôi. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là trong một phần nó có 7 phần kia, trong niệm nó có 6 phần kia, trong trạch pháp nó cũng có 6 phần kia, và trong tinh tấn nó cũng có 6 phần kia. Đặc biệt là pháp môn Đức Phật nó như vậy đó. Một giọt nước nó có hương vị của cả một biển khơi. Thế cho nên thưa các vị, bằng cái con đường thiền tập đi vô, các vị có thể đi vô niệm, có thể đi vô trạch pháp, có thể đi vô tinh tấn, đều có năng lực giúp cho các vị nuôi dưỡng được bồ đề tâm và thành đạt được con đường giác ngộ. Thành đạt được con đường giác ngộ thì cái chuyện nó hơi xa. Thế nhưng mà các vị nắm một pháp hành của Đức Phật dạy đủ làm cho thân và tâm của chúng ta an tĩnh nhẹ nhàng và có được cái niềm vui trong sự tu tập. Bằng không thì trong đời sống tu của chúng ta, ta chuốc phiền, chuốc giận, chuốc bất an, và sống nơi nào ta cũng bất hạnh cả. Sống ở chúng nơi đây ta cũng bất an, rồi ta chạy lăng xăng ta cũng bất an, rồi ta về Việt Nam ta cũng bất an. Và thậm chí ta lên thiên đường, ta cũng cảm thấy bất an vô cùng đối với các vị thiên đó. Khi các vị nếm được hương vị Phật Pháp, các vị tu, thế thì các vị ở giữa dòng đời, các vị vẫn là người an lạc, vẫn là người hạnh phúc. Rồi các vị ở trong đạo cũng vậy, các vị ở đâu cũng vậy cả. Tâm an thì thế giới này an bình, tâm của chúng ta tràn đầy hỷ lạc của sự tu. Thế thì thưa các vị, đạo tràng nào cũng là nơi chốn thuận lợi để ta phát tâm tu, để ta thành đạt được con đường thiền quán cả. Và không cần nhiều, chỉ cần các vị nếm một chút hương vị của sự thực tập và thành công thôi, thì các vị ở bất cứ nơi đâu, các vị là niềm vui cho một cái đạo tràng nơi đó. Các vị ở bất cứ nơi đâu, các vị cũng mang đến sự an lạc hài hòa cho cả chúng của người ta. Còn nếu mình tu tập mà không có chuyển hóa được, thế thì mình ở trong chúng nhỏ, mình cũng làm phiền chúng nhỏ. Ở trong chúng lớn thì mình cũng làm bất an cho cả đại chúng lớn. Và cuối cùng thì mình đi đâu người ta cũng sợ mình hết. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ cần nếm một chút hương vị Phật Pháp. Và trong thiền tứ niệm xứ này thưa các vị, từ những ngày đầu chúng ta học cho tới hôm nay, các vị đi vào một pháp hành thôi: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và trong niệm thân chia ra nhiều phần, chỉ cần đi vô một phần thôi thì các vị cũng làm cho hương vị của đời tu của các vị dâng lên. Chứ không phải là chúng ta phải tu hết trăm pháp của Đức Thế Tôn dạy. Đó là đôi lời mình kết lại buổi học hôm nay, và hẹn gặp nhau trong ngày thứ 6 tiếp. Tôi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.